Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1380. Chương 1380. Quân Mậu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Lần này sờ phần thưởng tạo thành hiệu quả vẫn đủ lớn. Đang sờ phần thưởng sau khi kết thúc 3-4 ngày trong thời gian. Đầu đường cuối hẻm còn lưu truyền nó truyền thuyết, nhưng là Vạn Phong đã đem chuyện này hoàn toàn ném ở sau ót. Tháng 9 là một thu hoạch mùa, đất đai bên trong khắp nơi nổ ầm cơ giới. Các nông dân bận bịu thu hoạch một năm cây trồng. Hắc Long Giang trên mặt nước cũng là một phiến bận rộn. Ở phủ kín sông trước không tới 2 tháng trong thời gian. Hết thảy có nhu cầu chuyện giao dịch cũng đang nhanh chóng khẩn trương tiến hành. Liên Xô phương diện biết bến cảng cách khép kín ngày tháng càng ngày càng gần. Biết qua thôn này liền không cái tiệm này hậu quả. Vì vậy những cái kia xưởng thép đột nhiên liền tóe ra ngất trời hăng hái. Tới đây vật liệu thép rõ ràng tăng hơn. Hắc Hòa bến cảng mỗi ngày tới đây vật liệu thép đã vượt qua 1000 tấn. Cao nhất đỉnh lúc đạt tới 1.500 tấn. Từ Cát Chuân bến cảng và Phủ Viễn bến cảng vật liệu thép lượng dùng cũng là đến gần 1000 tấn. Vạn Phong trong tay những thứ này vật liệu thép cơ hồ đều là chất lượng cao vật liệu thép. Mặc dù và quân đội giao dịch lời chưa đủ Hắc Hòa bến cảng lời 10%. Nhưng trung bình xuống mỗi tấn lời vẫn ở 1000 nguyên trên. Một tháng thì có hơn 100 triệu lời. Cái này ba cái bến sông mỗi ngày đều bận rộn náo loạn. Lúc này TQ còn có một kiện lớn chuyện xảy ra. Liên Xô Tổng thống Gorbachev muốn ở thu vàng tháng 10 phỏng vấn TQ. Đây là một kiện đưa tới thế giới chấn động việc lớn. Từ 6 số 0 tuổi tác Tô Bất Hòa sau này. Đây là hai bên cao tầng lần đầu tiên tiếp xúc. Cũng là Liên Xô người lãnh đạo lần đầu tiên chính thức phỏng vấn. Vạn Phong nhưng thật ra là đặc biệt xem thường Liên Xô cao tầng chỉ số thông minh. Nếu không phải người Liên Xô muốn làm cái gì sóng dài đài phát thanh và liên hiệp hạm đội. Lớn như vậy một đồng minh làm sao có thể lấy được xích mích thành thù tình cảnh. Nếu như lúc ấy Liên Xô làm việc chẳng phải bá đạo rất vô lý. Hai bên ở xã hội chủ nghĩa đại gia đình bên trong một cái làm lão đại một cái khi lão hai. Lẫn nhau tôn kính trợ giúp lẫn nhau. Thế giới này còn có quốc gia Tây Phương chuyện gì? Bây giờ Liên Xô cuộc sống phải qua không nổi nữa. Gorbachev cũng không khỏi không vội vã đến TQ phỏng vấn. Hy vọng lấy được phương diện kinh tế chậm tách ra. Lần này phỏng vấn ở Vạn Phong trí nhớ dòng giã nói trước nửa năm hơn. Nguyên vốn phải là 8-9 năm tháng 5 mới sẽ sự tình phát sinh. Bây giờ trước thời hạn đến năm 88 tháng 10. Lần này đàm phán Liên Xô cưỡng bức kinh tế áp lực. Mở ra quân thụ chỗ rách. Cũng chính là lần này quân thụ chỗ rách mở ra. TQ mua được Su-27. Kilo cấp tàu lặn và hiện đại cấp khu trục hạm cùng trấn quốc thần khí. Để cho TQ quốc phòng lập tức leo lên một cái nấc thang. Thằng nhóc thúi, còn ta điện thoại di động tới. Trừ quốc hùng thấy Vạn Phong câu nói đầu tiên là cái này. Ông ngoại, điện thoại di động là vẫn chưa trở lại. Vợ ta cầm đi làm đồ chơi. À, làm đồ chơi, người đây chính là người trong xã hội. Ngươi muốn là trong quân đội người xem ta không cho ngươi phân xử. Ha ha, ta muốn là trong quân đội người. Ngươi căn bản cũng không biết mua điện thoại di động cho ta. Nghĩ đến đây cái chư quốc hùng một. Hồi bi thương, 30.000 đa nguyên. Cho ngươi tức phụ làm đồ chơi. Cái này được hơn phá của nha. Ông ngoại, ngươi chạy đến Hắc Hòa tới lại có nhu cầu gì nha? Bây giờ ngay cả có nhu cầu sợ là vậy không còn kịp rồi. Cuối tháng trung tuần liền phủ kín sông. Đợi Phong Hoàn Giang Ly bến cảng đóng cửa nhất hơn cũng chỉ còn dư lại nửa tháng thời gian. Khi đó ta liền bắt đầu kết thúc. Làm cái gì cũng không kịp. Lần này không làm cái gì. Ta đến Hắc Hòa tới làm ít chuyện. tùy tiện tới đây xem. Ta tìm ngươi ta mới là lạ. Ngươi cũng không phải là quản biên phòng. Nơi này vậy không việc gì quân công xí nghiệp. Sẽ nhàn rỗi không chuyện gì mà chạy đến cái này địa phương vắng vẻ tới. Tiểu tử, đối diện người lãnh đạo phải đến quốc gia chúng ta phỏng vấn. Phát biểu ngươi một chút ý kiến. Vạn Phong mặt mày ủ rột. Ông ngoại, ngươi cái vấn đề này đi qua óc suy tư chưa? Bờ bên kia người lãnh đạo đến quốc gia chúng ta phỏng vấn ngươi hỏi tới ta cái nhìn. Coi như ngươi là ta ông ngoại ta cũng được nói một câu. Ngươi ý tưởng này vô cùng hay. Thằng nhóc, dám nói ta hay. Dĩ nhiên dám. Loại chuyện này ngươi không đi hỏi bộ quốc phòng nhưng chạy tới hỏi ta. Ngươi đây cũng không phải là hay. Hơn nữa đã hay đến nhà. Thiếu cho ta xả đàn. Có một số việc ngươi cái nhìn vẫn là vô cùng độc đáo. Đầu ngươi muốn được đồ và người khác không giống nhau. Có bản chất khác biệt. Có thể không bản chất khác biệt sao? Câu trả lời đều ở đây trong đầu căn bản không cần đi đoán có thể thẳng vào chỗ yếu hại. Dĩ nhiên và ý nghĩ của người khác có khác biệt. Nói một chút vậy tên gì bài hát trẻ em ba cái gì phu tới có mục đích gì? Ông ngoại, ngài đây không phải là khó khăn là ta sao? Hắn tới dĩ nhiên nhiều chuyện. Ngươi cái này mở bản đồ pháo vậy câu hỏi ta làm sao trả lời? Vậy ngươi liền nói đại khái đi. Kết hợp ngươi và người Liên Xô thời gian dài như vậy giao tiếp. Trước ngươi phán đoán ta phát hiện độ chuẩn xác vô cùng cao. Vạn Phong liền không hiểu. Bất kể là cao tầng vẫn là quân đội đều có đoàn cố vấn. Lão đầu này không đi hỏi những cái kia cố vấn nhưng chạy đến nơi đây đấu với hắn ho khan. Ông ngoại, nếu ngươi không phải hỏi, vậy ta liền bịa chuyện đôi câu. Nói đâu những lời ấy đó, ngươi liền khi nghe cười nhạo vậy đừng coi ra gì được không? Nói mau đi, chuyện thật hơn, chuyện có thể không nhiều không? Vạn Một nói cái gì không nên nói, các ngươi cầm ta làm đánh lao dịch làm thế nào? Chúng ta liền chọn cảm thấy hứng thú để nói, bừa bộn nhất luật mang qua. Góc Ba Chốp lúc này vội vàng vàng đến TQ tới thăm hỏi. Thuyết minh Liên Xô quốc nội mâu thuẫn và vấn đề đã đến không cách nào hóa giải tình cảnh. Phương diện chính trị chúng ta lướt qua chỉ nói phương diện kinh tế. Nói cách khác Liên Xô bây giờ muốn không có gì ăn. Chúng ta cũng biết Liên Xô bây giờ kinh tế không tốt, nhưng có đến không có gì ăn như thế nghiêm trọng tình cảnh sao? Sự việc không muốn nhìn bề ngoài. Một cái đế quốc tổng thống vội vàng vàng đến một cái đối nghịch liền sắp 30 năm quốc gia. Phỏng vấn, hắn có thể tới làm gì? Giống như ở trong thôn làm ngươi gặp phải khốn cảnh ở trong nhà người khác không nhận được một chút. Trợ giúp, ngươi chỉ có thể mặt dày đến và ngươi không hợp nhau cả đời người trong nhà thấp giọng hạ khí. Muốn làm gì? Rất đơn giản, mượn tiền. Chư quốc hùng gật đầu. Có chút đạo lý, đừng nghe trên tin tức những cái kia nói liều tám cổ văn. Cái gì hoa tô bạn thân, hai nước nhân dân hữu nghị nguyên viễn lưu dài những cái kia nói nhảm. Góc Ba Chốp tới liền một chút, mượn tiền, hắn những cái kia tiểu đệ nhà thể tính quá nhỏ hơn nữa cũng không giàu có những năm này và Liên Xô. Cái nhà này dài cũng là mặt và lòng không cùng. Đừng nói không có tiền chính là có tiền cũng không biết cho mượn Liên Xô. Liên Xô nếu muốn vượt qua cửa ải khó chỉ có thể tìm TQ. Thật giống như chúng ta vậy ít một chút. Tiền đi, quốc gia bây giờ có tiền hay không ngươi liền đừng hỏi ta. Ta cũng không rõ ràng, nhưng đổi mở cũng là 10 năm. Chúng ta làm sao vậy so Liên Xô mạnh đi. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ mượn tiền cho chúng. Vạn Phong lắc đầu, mượn có khả năng không lớn, nhưng là bọn Tây nếu là nguyện ý làm ăn chúng ta ngược lại là có thể từ chúng trong tay mua một ít. Thứ, Tiểu Vạn, ngươi và Liên Xô giao thiệp thời gian dài, ngươi nói một chút chúng ta có thể từ người Liên Xô trong tay mua cái gì? Liên Xô trừ một cái lãnh vực có chúng ta động tâm đồ. Khác lãnh vực không đáng giá một đồng. Quân mậu, đúng. Quân mậu,